cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 574. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 574. Lâm Mộng Đình kinh ngạc nói, chuyện gì có thể làm khó được chủ tịch Trung thế? Trung thần nói, cô không biết đâu, cậu ấm vừa tới ấy tôi không dám trêu vào. Người ta là tai to mặt lớn Giang Đông, con trai của mãnh hổ Từ Thông. Cậu từ đó chỉ muốn gặp cô, nghe nói cô không đến nên đang tức giận bên trong đấy. Lâm Mộng Đình cau mày nói, gặp tôi để làm gì? Tôi đâu có biết cậu ta. Cô Lâm của tôi ơi, cô không biết danh tiếng của mình ư? Cô là hoa khôi trường chúng ta, là cô cả gia đình giàu có nhất thành phố Hòa. Tiếp đón từ Hiểu Bắc mà cô không đến, tất nhiên là cậu ta phải nổi giận rồi. Cậu ta còn nói Nam Giang chúng ta khinh thường sinh viên đến từ Giang Đông. Còn nói cô chọn thằng khố rách áo ôm làm chồng tương lai, đang muốn tìm chồng chưa cưới của cô kiếm chuyện nữa kia. Lâm Mộng Đình vốn đang bình tĩnh, nhưng vừa nghe tới chồng chưa cưới khố rách áo ôm, thò trên mặt lập tức phủ sương lạnh. Hừ, tôi muốn nhìn xem con trai mãnh hổ Giang Đông thì có gì đặc biệt hơn người. Đừng để cha là mãnh hổ, con lại là bao cò. Lý Dục Thần và Đinh Hương cùng đến câu lạc bộ Hồ Tân, nhưng lại bị Lễ Tân ngăn cản. Lý Dục Thần nói mình là sinh viên Nam Giang, tới tham gia buổi tiệc chào đón tân sinh viên. Lễ Tân quan sát bọn họ vài lần, trông cũng giống sinh viên, bèn nói. Hai người có thiệp mời không? Lý Dục Thần không ngờ tham dự buổi tiệc chào đón sinh viên mới còn phải có thiệp mời, bèn nói. Không có, thế thì ngại quá, không có thiệp thì tôi không thể cho hai người vào được. Hoặc là hai người có thể gọi cho ai đó bên trong, nhờ người ta ra đón, Lễ Tân nói. Lý Dục Thần lấy điện thoại ra, chuẩn bị gọi điện thoại cho Lâm Mộng Đình. Đúng lúc này, bên trong có hai thanh niên vừa nói vừa cười đi ra. Nữ nói, Lâm Mộng Đình đó đúng là nực cười, nghĩ mình là ai mà mặt mũi của cậu từ Giang Đông cũng không chịu nề. Nam nói, cô ta còn tưởng mình là cô cả đấy, nhà họ Lâm ngày xưa mạnh thật đấy, nhưng giờ thì sao, đắc tội với nhà họ Viên thì sẽ sụp đổ ngay thôi. Để tôi xem sau này cô ta có thể dùng cái gì để hống hách nữa. Cô gái kia cười duyên nói, ngày xưa anh theo đuổi cô ta bị từ chối, nên mới mong nhà họ Lâm mau phá sản để anh tranh thủ luồng lách vào chứ gì. Nam cười hà hà, nói, được rồi, chúng ta đi nhanh lên, không thì lỡ mất trò hay đấy. Hai người vội vàng đi ra ngoài, ngoài cửa là một chiếc xế hộp đắt tiền, cửa xe mở ra, một thanh niên bước xuống. Cậu Hướng, sao giờ cậu mới tới vậy, thiếu mỗi mình cậu thôi đấy, một nam một nữ ra cửa chào đón. Trong nhà có việc, không dứt ra được, người bước xuống xe tên là Hướng Binh, là nhà giàu đời thứ hai nổi tiếng ở Tiền Đường, đang học ở Nam Giang. Đi ra đón anh ta, nam tên Cù Hạo Dân, nữ tên Vương Văn Tĩnh. Cậu Hướng, cậu không đến thì buổi tiệc này không trọn vẹn rồi, cậu từ nhà người ta là hổ xuống đồng bằng, ít nhiều gì chúng ta cũng phải cho chút thể diện. Cù Hạo Dân nói, cách trương.